đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, lại vào Hắc Hồn Thành. Hẻm núi Chi Đỉnh, thần điểu Thanh Loan bay qua trời cao. Mấy ngày, Hạ Tiểu Man ba người cũng tới đến Loạn Hồn Uyên. Nơi này sắc trời so ngoại giới muốn ảm đạm nhiều lắm. Xưa nay đã như vậy, cùng lần đầu tới lúc không khác nhau chút nào. Hạ Tiểu Man vỗ vỗ Thanh Loan lưng. Tiền bối, ngài về sau muốn trở về sao? Chỉ thấy một cây màu xanh lông vũ phiêu khởi, rơi xuống Hạ Tiểu Man trước mặt. Hạ Tiểu Man hình như có nhận thấy, đưa tay đưa nó bắt được. Sau đó liền có Thanh Loan thanh âm truyền vào trong đầu. Tốt, vất vả tiền bối. Khương Lạc Nguyên hỏi, tiền bối nói cái gì sao? Hạ Tiểu Man nói, nơi này khí tức để tiền bối rất không thích. Về sau cần tiền bối lúc dùng cái này lông vũ kêu gọi liền có thể. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền thầm nói, ta đều chưa từng nghe qua tiền bối thanh âm, cũng cho ta nghe một chút chứ sao. Nàng tự nhiên biết Thanh Loan là có thể nói chuyện, chỉ bất quá nàng chưa từng nghe qua. Tiền bối, ngài ứng ta một tiếng. Nghe được truyền vào bên tai thanh âm, Khương Lạc Nguyên lập tức mở to hai mắt. Tiền bối là Hùng là Thư A. Thanh Loan liền không có đáp lại. Thần điểu giới tính đặc thù, Khương Lạc Nguyên là không biết thấy thế nào. Khương Lạc Nguyên lo lắng vấn đề này hỏi đường đột, gây Thanh Loan sinh khí. Thế là lập tức đập lên mông ngựa. Vãn bối cảm thấy, ngài nếu là hóa hình, hoặc là vị mỹ lệ tài trí đại tỷ tỷ, hoặc là ôn tồn lễ độ mỹ nam tử. Thanh Loan vẫn như cũ không đáp lời. Hạ Tiểu Man cũng là bị chọc cười, ở một bên cười khẽ một tiếng. Lúc này, Hồng Âm hỏi, chúng ta đi đâu tìm Phi Tuyết? Muốn hô tỷ. Khương Lạc Nguyên lườm nàng một chút. Hồng Âm đáp, Phi Tuyết tỷ, rõ ràng tuổi của nàng là mấy người kia cộng lại đều chỉ có thể tính số lẻ. Nhưng bây giờ nàng lại mỗi người cũng phải gọi tỷ tỷ. Cũng là không phải kháng cự. Dù sao là chủ thể thần hồn đối với mấy cái này xưng hô đã là quen thuộc. Ghê gớm, gặp nàng như thế nghe lời. Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên có chút hưng phấn. Nàng đưa tay vỗ vỗ Hồng Âm vai. Ta về sau hảo hảo dạo chơi cái này Loạn Hồn Uyên. Ngoặc kép, người muốn làm cái gì? Khương Lạc Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Những cái kia ma tu đâu? Phần lớn đều cuồng vô cùng. Trước kia ta tại Loạn Hồn Uyên thời điểm, bọn hắn cũng không có ít ăn cướp ta. Mà ta đây, chính là thích người khác không quen nhìn ta, nhưng lại đối ta không thể làm gì dáng vẻ. Khương Lạc Nguyên lập tức khoác lên Hồng Âm cánh tay, cười tủm tỉm nói ra. Lúc này không giống ngày xưa, không tại Loạn Hồn Uyên tìm một chút chàng tử trở về. Vậy ta cũng không làm. Cái này gọi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phi phi phi, ai bảo ngươi từ, ta cũng không có dạy qua ngươi a. Hồng Âm lườm nàng một chút. Chính ta biết, hai người lại trở về lúc trước thường xuyên cãi nhau trạng thái. Một lát sau, Khương Lạc Nguyên chú ý tới phía dưới một tòa thành. Nàng cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cái kia là Hắc Hồn Thành a. Hắc Hồn Thành, Hạ Tiểu Man tự nhiên có ấn tượng. Lúc trước còn ở nơi này náo động lên không nhỏ động tĩnh. Khương Lạc Nguyên suy tư một chút, sau đó nói, chúng ta chỉ tới đây thôi, còn có thể tìm người hỏi thăm một chút tứ sư tỷ tin tức. Được, Hạ Tiểu Man gật gật đầu, nói, tiền bối, phiền phức ngài đưa chúng ta đến ngoài thành trên núi, vẫn là đừng cho người nhìn thấy Thanh Loan, tương đối tốt, nếu để cho người trông thấy thần điểu Thanh Loan ẩn hiện ở nơi này. Về sau tất nhiên sẽ thu nhận một chút không cần thiết phiền phức. Thanh Loan chở ba người đi tới trong núi. Vất vả tiền bối. Ba người rơi xuống. Thanh Loan khẽ vuốt cằm. Sau đó liền bay hướng lên bầu trời đi xa. Hắc Hồn Thành A, Khương Lạc Nguyên cười nói. Hồng Âm, người còn nhớ rõ lúc trước truy sát người sao của các ngươi. Lúc trước nàng lẫn trong đám người, tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Khi đó làm ra động tĩnh có thể nói là tương đương dọa người. Ngay cả Loạn Hồn Uyên bên trong một chút lão quái vật đều hiện thân. Hồng Âm biết nàng đang suy nghĩ gì. Thế là nói ra, quá khứ đã lâu như vậy. Những người kia chưa hẳn ở đây. Không sao, còn ở lại chỗ này tốt nhất. Khương Lạc Nguyên một tay chống nạnh, chững chạc đàng hoàng nói ra. Ngươi đã không phải là cái kia lúc trước tiểu hài tử. Lúc trước khi dễ qua ngươi người, ngươi nhất định phải trả trở về. Ngươi cũng biết à, Hồng Âm khóe mắt giật một cái. Cũng không nói ra miệng, chỉ có thể oán thầm. Người này rõ ràng còn coi nàng là tiểu hài tử. Chúng ta nắm chặt đi. Hạ Tiểu Man dẫn đầu đi ra ngoài. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên vội vàng đuổi theo. Nàng mơ hồ đã nhận ra cái gì. Thế là hiếu kỳ lấy hỏi thăm. Nhị sư tỷ, người biết là hướng cái này đi. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Không phải hướng cái này đi sao? Không không, là hướng cái này đi. Thế nhưng là nhị sư tỷ ngươi. Chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên biết nhà mình nhị sư tỷ là cái dân mù đường. Hạ Tiểu Man nói, ta cảm thấy hẳn là hướng cái này đi. Nghĩ như thế, nhị sư tỷ tại mù về sau vẫn là thuận lợi đi Tây Lĩnh. Chẳng lẽ lại cũng là dựa vào trực giác? Khương Lạc Nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhị sư tỷ mù ngược lại không phải là dân mù đường rồi. Ba người hạ sơn, Khương Lạc Nguyên nhìn chung quanh một lần. Nói, quả nhiên là Hắc Hồn Thành. Cái này Hắc Hồn Thành tường thành sụp đổ hơn phân nửa. Có thể tùy ý nhảy vào. Hạ Tiểu Man nói ra, cầm tứ sư muội chân dung tìm người hỏi một chút đi. Được, Khương Lạc Nguyên trong tay nhiều hơn. Một đạo bức tranh, sau đó liền chạy lên đi tìm người hỏi. Nếu là đổi năm đó nàng, trong loạn hồn uyên nào dám như thế rêu rao. Ngoại trừ bán phù lúc, thời gian khác nàng có thể nói là cực lực phòng ngừa cùng người tiếp xúc. Một đường hỏi mấy chục người, nhưng lại không một người gặp qua Dương Phi Tuyết. Mà trong đó thậm chí có không ít muốn lừa gạt Khương Lạc Nguyên. Làm sao tại Khương Lạc Nguyên trước mặt chơi một bộ này không chút nào không dùng được. Lúc này, Khương Lạc Nguyên lại đi tới một vị tiểu phiến trước mặt. Đạo hữu, người trong bức họa này nhưng từng gặp. Người kia ngẩng đầu nhìn họa, sau đó lại nhìn một chút Khương Lạc Nguyên, mở miệng cười, gặp qua, bất quá, người cần đem đồ vật tới đổi. Nam tử ám chỉ cần thù lao. Khương Lạc Nguyên đôi lông mày nhíu lại, cười tủm tỉm xuất ra một túi linh thạch, sau đó thoáng kéo ra, đập vào mắt chính là một mảnh sáng lóng lánh. Nam tử kia giật mình trong lòng, đó là cái lớn dê béo a. Mà liền tại sau một khắc, một sợi dây lại kéo lên. Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không nói một lời. Nam tử nghĩ nghĩ, nói, ta gặp qua trong bức họa kia người. Mấy ngày trước đây nữ tử kia tới qua Hắc Hồn Thành. Nàng cũng đang tìm người. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Lúc này tự hồ thật gặp được cái biết một chút tình huống người. Cẩn thận nói nghe một chút. Nam tử cười không nói. Khương Lạc Nguyên móc ra một thanh linh thạch nhét vào bầy ra. Cô nương khí quyển, nam tử hiển nhiên cũng là tham tiền. Nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch nói vung liền vung. Hắn cũng là hưng phấn gấp. Khương Lạc Nguyên cười nói. Cẩn thận nói nghe một chút đi. Để cho ta hài lòng. Cái này một túi đều là ngươi. Được, nam tử gật gật đầu. Sau đó liền hồi tưởng một phen. Đem mình thấy trần thuật một lần. Tại ước chừng 17 ngày trước. Dương Phi Tuyết từng tới nơi đây. Đối phương cũng đang tìm người. Hắn lúc ấy cũng bị hỏi thăm qua. Chỉ tiếc cùng tình huống bây giờ khác biệt. Dương Phi Tuyết yêu cầu người hắn cũng chưa gặp qua. Cũng không biết, nàng đang tìm ai. Không biết, tay nàng đầu không có người dạng này bức tranh. Tựa hồ đang tìm hai người. Từ miêu tả đến xem một người trong đó là cái con lừa chọc. Con lừa chọc, Khương Lạc Nguyên khẽ nhíu mày. Một cái khác đâu? Nam tử lắc đầu nói. Nàng không có đề cập qua. Vậy ngươi thế nào biết là nàng đang tìm hai người? Bởi vì nàng nói là hai người đồng hành. Một người trong đó là con lừa chọc. Đây là đang làm cái gì? Khương Lạc Nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Nàng chỉ biết là nhà mình tứ sư tỷ cửu nhân là cái kia đại nhạc quốc phản đồ Lương Phong. Này làm sao lại xuất hiện cái con lừa chọc? Kia con lừa chọc thân phận ngươi không biết? Không biết. Khương Lạc Nguyên nhìn hắn một cái, sau đó móc ra linh thạch đặt ở hắn quầy hàng bên trên. Người biết, ngoặc kép, Ta thật không biết. Khương Lạc Nguyên lại rút một thanh ra. Người biết. Nam tử khóe miệng có chút run rẩy. Sau đó nhìn chung quanh. Nhỏ giọng nói. Ta mặc dù không biết thân phận của người kia. Nhưng Loạn Hồn Uyên con lừa chọc không thấy nhiều. Ồ. Khương Lạc Nguyên khóe miệng vén lên. Như người kia là tán tu lời nói. Liền không thể trách ta a. Nam tử đánh trước cái dự phòng. Hắn nói. Loạn Hồn Uyên có hai thế lực lớn bên trong phần lớn đều là con lừa chọc. Thông Thiên Môn cùng Vô Lượng Giáo. Hai cái tông môn đều cùng Phật Môn có chút quan hệ. Thông Thiên Môn, Vô Lượng Giáo, Khương Lạc Nguyên trong lòng ghi lại. Mà liền tại nam tử còn dự định nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên có một người khí tức truyền đến. Hai người lập tức quay đầu nhìn lại. Ta nghe được, vị cô nương này đang tìm người. Kia là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, trên mặt có ngoạn vị nhi tiếu dung. Khương Lạc Nguyên cười hỏi thăm, cô nương có biết Thông Thiên Môn cùng Vô Lượng Giáo ở nơi nào? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.